Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 3, Hằng Nga cùng niên đại. Xuyên Việt sơ thủy địa điểm lại là loại này chim không ỉa phân địa phương. Nơi đây mặc dù là mặt trăng, nhưng là lục đạo tiên nhân dùng Chibaku Tensei chế tạo ra. Có thể không có gì mỹ lệ Hằng Nga tỷ tỷ a. Hades nhìn phía trên trần nhà, ở cười khổ trong lòng một cái, mới vừa nghĩ tới Hằng Nga, Hades lại nhớ lại cái này mặt trăng bị lục đạo tiên nhân chế tạo ra nguyên nhân. Vội vã vỗ đầu một cái, đẩy ngã chính mình lời khi trước, nói Hằng Nga tỉ tỉ gì gì đó, cái này cái địa phương cũng coi như có một a. Hắn nhớ tới đến nay đều bị phong ấn ở cái này mặt trăng bên trong Kaguya. Ở nguyên tác trong nàng mặc dù là sau cùng đại boss, thế nhưng dù sao cũng là cái lạnh lẽo cô quạnh mỹ nhân. Có tất cả mọi người không phải có thể phủ nhận mị lực. Đặc biệt bản manga màu ý đồ vừa ra, cái loại này cường thế đẹp lạnh lùng ngự tỷ gió, cửu sáu linh, phong phạm. Hấp dẫn được một đám tiểu thụ hướng về mơ màng. Ở anime bản Kaguya còn không có ra sân tình huống bên dưới, cư nhiên đều bị đánh giá vào Hokage thập đại mỹ nữ trong tiền tam danh. Tiện thể nhắc tới, nhiều phiên bản đánh giá chọn lựa Hokage thập đại mỹ nữ bên trong, Hiyata thứ tự không phải thứ nhất, chính là đệ nhị. Thế nhưng giống như Kaguya như vậy Hằng Nga đẹp là đẹp vậy, lại không phải là món ăn của ta a. Hades hồi tưởng lại Kaguya đời này tối cường vũ lực giá trị, nhịn không được dùng mình, hắn có thể sẽ không thừa nhận mình là cái gì tiểu thủ. Suy nghĩ lung tung một hồi về sau, Hades từ trong trứng nước ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, sau đó dùng chính mình mập mạp hài nhi tiểu tay vịn cằm, làm ra một cái suy nghĩ tư thế, đang nỗ lực suy tư về sau này dự định, nhưng mà chính hắn lại hồn nhiên không cảm giác động tác này. Người ở bên ngoài thoạt nhìn là như thế nào khôi hài. Từ vừa rồi phía ngoài mấy người phụ nhân nói chuyện bên trong, đã biết tình báo có mấy giờ. Hades chỉnh sửa một chút vừa rồi nghe lén được tình báo. Đệ nhất, ta đây người tồn tại cha mẹ. Ở mấy tháng trước đây, bởi vì Osusuki bộ tộc tông gia cùng tách ra lý niệm tranh đấu mà chết đi. Còn như lý niệm tranh đấu, phải là quan với trên mặt đất thế giới. Ở lại ở trên mặt trăng Osusuki bộ tộc là Hamura hậu đại. Ở Osusuki Hagoromo, lục đạo tiên nhân, cùng đệ đệ của hắn Osusuki Hamura hai người hợp lực phong ấn Kaguya sau đó. Lục đạo tiên nhân lưu ở trên địa cầu sáng lập nhẫn tông truyền bá chakra, đồng thời sinh ra hai cái nhi tử thừa kế hắn tiên nhân mắt lực lượng Kaka Indra, cùng với thừa kế hắn tiên nhân chi thể lực lượng đệ đệ Atula. Mà Osusuki Hamura lại tự nguyện đi đến mặt trăng bảo vệ Kaguya phong ấn, đồng thời còn ở nơi này lạc địa sinh can, phát triển ra mặt trăng trên Osusuki bộ tộc. Nhưng tới lúc tuổi già thời điểm, Hamura nhìn phồn vinh thịnh vượng địa cầu hữu cảm nhi phát. Hắn sợ tại hắn cùng lục đạo tiên nhân chết đi về sau, cái này bọn họ hy sinh cực đại, phong ấn mẫu thân của mình mới thật không dễ dàng bảo vệ thế giới không bị hậu nhân quý trọng. Vì vậy Hamura đem mình hậu nhân tụ tập lại cùng bọn họ dặn một phen. Không chỉ có muốn để cho mình người đời sau thật tốt trông coi Kaguya phong ấn, còn muốn giám thị mặt đất. Một ngày ở sau khi hắn chết, mặt đất lại bốc cháy lên chiến hỏa lúc, liền để đời sau của mình đi hủy diệt cái kia không tuân thủ ca ca hắn lục đạo tiên nhân nhẫn tông lý niệm thế giới. Sau đó một lần nữa sáng tạo ra một cái không có chiến loạn tân thế giới. Nhưng là đến rồi Hamura trước khi lâm chung thời điểm, hắn lại hối hận chính mình đã từng làm ra quyết định. Đồng thời lập được di chúc, bất luận sau này địa cầu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, đều hy vọng hắn người đời sau có thể đối xử tử tế mặt đất thế giới. đồng thời dẫn đạo trên địa cầu mọi người đi hướng hòa bình. Bất quá tại hắn chết đi lúc, chỉ có tông gia nhân chờ bên người. Hắn cải biến đã từng ý tưởng cái kia di chúc không có bị phân gia nghe được. Với là của hắn người đời sau giữa hiểu lầm cùng mâu thuẫn lúc đó sinh ra. Tông gia nhân lời thề son sắt nói chỉ có bọn họ nghe được di chúc. Nhưng là tách ra người lại tưởng lầm là tông gia đang lừa gạt bọn họ. Ở lục đạo tiên nhân cùng Hamura lần lượt chết đi về sau, đại địa lại không thể tránh khỏi bốc cháy lên chiến hỏa. Sở hữu chakra nhân loại, đem vốn phải là cùng những người khác nối liền cùng một chỗ. Cảm thụ hắn người nội tâm chakra chặt đứt, đồng thời không ngừng lớn mạnh trong cơ thể mình chakra, còn phát minh ra nhẫn thuật. Lục đạo tiên nhân hai cái nhi tử càng là từng đời một tranh chấp xuống phía dưới. Từ viễn cổ vẫn duy trì liên tục đến rồi Sengoku, rồi đến nhẫn thôn sáng lập. Mấy năm nay trên mặt đất chiến hỏa, đều bị trên mặt trăng Osusuki bộ tộc nhìn ở trong mắt. Vì vậy phân tranh bắt đầu rồi. Tông gia nhân cho rằng cần phải tuân thủ Hamura di chúc, có cần phải đi dẫn đạo địa cầu đi lên hòa bình. Mà tách ra tư tưởng phi thường kịch liệt, cho rằng cần phải lập tức dựa theo Hamura lúc còn sống nguyện vọng đi hủy diệt địa cầu, đồng thời một lần nữa sáng tạo ra một cái tân thế giới. Vừa mới bắt đầu hai phe đều tương đối khắc chế, thẳng đến Uchiha Madara mở Rorinigan, còn đem phong ấn tại mặt trăng trong thập vĩ thể xác, làm ngoại đạo ma tượng thông linh đến địa cầu lúc, trên mặt trăng Osusuki tách ra các thành viên đều xù lông. Hai nhà từ tranh luận diễn biến thành khóe miệng, cuối cùng biến thành dùng binh khí đánh nhau. Hades hiện tại thay thế được tồn tại phụ mẫu, chính là tại nơi chàng dùng binh khí đánh nhau trong chết đi. Đệ nhị, thời gian bây giờ đoạn hẳn là ở cốt truyện trước khi bắt đầu. Còn như rốt cuộc là cốt truyện bắt đầu trước bao nhiêu năm, còn không cách nào phán đoán. Căn cứ nguyên tác một cái bản kịch chàng đến xem, trên mặt trăng Osusuki bộ tộc tách ra tộc nhân đào chính mình hết thảy bạch nhãn, biến thành một viên to lớn Tensei gần toàn diệt tông gia. Ở cái kia chàng trong chiến tranh, tách ra người cũng tử thương hầu như không còn. Đến cuối cùng chỉ có một cùng Hinata tuổi tác tương đương Osusuki Toneri còn sống, đồng thời vẫn tuân thủ phân gia nhân hết thảy nguyện vọng, chuẩn bị mở khải Tensei gần, dùng Tensei gần năng lực đem mặt trăng làm vẫn thạch cùng địa cầu chạm vào nhau tới phá hủy địa cầu. Sau đó sáng tạo một cái tân thế giới. 5, 4 từ Osusuki Toneri lứa tuổi tới tính toán, phân gia hủy diệt tông gia thời gian ngừng chắc là tại hắn 6 tuổi trước đây. Dựa theo bên trong nguyên tác mặt Toneri hồi ức, hắn từ 6 tuổi bắt đầu chỉ có một người cô độc ở trên mặt trăng. Lấy Toneri cùng Hinata Naruto khoảng chừng giống nhau tuổi tác đến xem, như vậy cũng chính là Konoha 54 năm tả hữu. Hiện tại Osusuki tông gia còn sống sót ở mặt trăng bên trên. Mặt trăng chiến tranh còn chưa mở ra, cho nên trên mặt đất thời gian chắc còn ở Konoha 54 năm phía trước. Đem bây giờ niên đại lý thanh liễu chi phía sau, Hades cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là bẫy cha hệ thống đem hắn vứt xuống Konoha 60 năm. Đến khi Hokage xong xuôi thời điểm, hắn mới chỉ có 4 năm tuổi khoảng chừng. Nói vậy, Hades phòng chừng cũng chỉ có thể đi ngâm nước Hinata con gái nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.